Chương 768, trộm cây. Cùng Họa Phiến cùng Thời Vũ mỗi người đi một ngả lưu duyệt, rốt cục ăn mặc một thân y phục dạ hành, dưới ánh trăng bên trong, mò tới hoa đảo ổ phao phao không rõ, tại đạo môn địa bàn, nàng như thế nào là một bộ làm kẻ trộm bộ dạng. Suýt có thể xem, không cho phép hỏi, ngươi nếu dám hỏi một câu, ta liền đem ngươi nhốt vào tảng đá trong phòng nhỏ đi. Phao phao bận bịu đem miệng che, hắn cho tới bây giờ không thấy được làm tặc Lư Duyệt đâu, sao có thể bỏ lỡ Lư Duyệt nghiêng qua mắt thấy náo nhiệt không chê chuyện lớn bằng hưu, phi thường minh bạch, vước xuống hắn căn bản không có khả năng, nhận mệnh lấy ra một tấm phá cấm phủ, nhẹ nhàng áp vào hoa đảo ổ không tính cấm chế lợi hại trên đại trận. Nàng chỉ cần một cái khe nhỏ liền tốt. Lư Duyệt ánh mắt đã chầm chầm đến cành lá nằm cấm chế trên nhánh đảo, chỉ cần có thể chạm đến nó, nàng liền có thể lấy một gần phương pháp, để cấm chế đại trận cho là nàng là cây, mà không công kích nàng. Cấm chế phù mới giãn tốt, trên đại trận liền hiện lên một đường gợn sóng, rất nhanh, kia gợn sóng nhộn nhạo lên, một đầu tinh tế khe nhỏ lộ ra. Lư Duyệt tay mắt lanh lẹ, bận bịu lấy linh lực hút một chút, đem nguyên bản liền dựa vào nơi này đảo cảnh, nằm đến tay, khớp xương một vang ở giữa, một cái tay khác vớt quá phao phao, thật giống như đi tại nhà mình bình thường, trực tiếp trên vào. Nay một mảnh cấm chế gợn sóng tuy rằng vẫn là chấp động không dứt, cũng không có phát hiện công kích, lại không tìm được cái gì sinh mệnh dấu hiệu, lại lặng lẽ không có tiếng hơi thở tối xuống dưới. Phao phao trợn mắt hốt mồm, Lư Duyệt, về sau ngươi muốn trộm đồ vật, có phải là đều có thể dùng phương pháp này trộm đồ? Lư Duyệt tức giận liếc mắt, nàng đường đường nguyên anh đại năng, thiên hạ có tên ma tinh đại nhân, cờ nở trộm đồ sao lặp lại lần nữa, dám lại mở miệng nói chuyện, ta liền thật đem ngươi ném tảng đá trong phòng nhỏ. Nàng như thế nào là trộm đồ, rõ ràng là trở về tìm chính nàng. Chỉ cần cây kia cây đào, vẫn là chính mình. Lư Duyệt chẳng biết tại sao, càng đến gần đã từng chính mình, càng là nhịp tim dị thường, đến cuối cùng, ở tại nàng đầu vai phao phao, hình như đều có thể nghe được, một loại nào đó thùng thùng nhảy khả nghi thanh âm. Đây là có chuyện gì nha? Phao phao có vô số nghi vấn, bất quá lúc này, hắn cũng không dám hỏi. Đi theo Lư Duyệt lâu như vậy, hắn quá minh bạch, nàng nghiêm túc lúc bộ dáng gì, nói đùa lại là cái gì giọng nói. Trong đêm yên tĩnh, ngẫu nhiên linh phong thổi tới lúc, đã từng đồng bạn, tất cả đều thật vui vẻ mở rộng chặt cây, rầm rầm rầm rầm. Lư Duyệt hít sâu một hơi, đi vào đã từng 60 năm chính mình. Rầm rầm thanh phong lửa tờ nhe qua mặt lúc, Lư Duyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chính là loại cảm giác này, nó vẫn là nàng, tại thời khắc này, nàng có thể cảm nhận được mỗi một phiến đào lá, cảm thụ bọn chúng tại gió lúc đến hân hoan. Hô hút rầm rầm rầm rầm, hô hút rầm rầm rầm rầm, phao phao chỉ gặp nàng ở chỗ này gốc cây đào trước ngẩn người, thực tình không biết Lư Duyệt muốn làm gì. Nếu như muốn trộm, hiện tại không ai vừa vặn á nửa ngày về sau, phao phao đều vì nàng nóng nảy, thế nhưng là Lư Duyệt không cho hắn mở miệng, không có cách nào dưới, hắn đầu ngó lút, nhẹ nhàng chọc chọc lỗ tai của nàng. Thế nhưng là đợi một hồi, nàng vẫn là không núp ních. Phao phao lại đâm Lư Duyệt rốt cục không chịu nổi. Con mắt của nàng nghiêng qua nghiêng, hoặc là nói, cây đào sở hữu cành lá, tại thời khắc này, đều đem cảm giác, bỏ vào phao phao cái kia quấy rối trên ngón tay. Phao phao đột nhiên cảm giác được trời đất nguồn gốc một ít không đúng, ngừng tay thời điểm, ngó ngó này gốc cây đào, lại ngó ngó Lư Duyệt, miệng chậm rãi mở lớn. Hắn tại gốc này cây đào bên trên, cảm giác được người nào đó khí tức quen thuộc, mà Lư Duyệt trên thân, theo hoàng tuyền nhà trọ trở về. Trên người nàng liền có loại càng thêm thanh linh hương khí, nguyên còn tưởng rằng nàng công pháp tiến thêm một bước, bây giờ nhìn, này thanh linh hương khí, rõ ràng chính là này gốc cây đào bản nguyên hương khí. Phao phao cảm thấy hắn khả năng biết cái gì, theo ma vực trở về một đường, người nào đó cho Họa Phiến cùng Thời Vũ làm không ít cổ mộc phù, nghe Họa Phiến nhàn thoại nói, cổ mộc phù phương pháp luyện chế, luôn luôn không mất truyền. Thế nhưng là trừ ngẫu nhiên tại cổ tu đại năng động phủ có thể được trên một kiện bên ngoài, hậu nhân, mặc kệ phế bao lớn lực, đều không thể làm ra. Mà mùa cần lại là Lư Duyệt tại hoàng tuyển nhà trọ được 60 năm cơ duyên, ngươi đoán được? Phao phao cái đầu nhỏ gật đầu không dứt. Kia 60 năm, ta là này gốc cây đảo, ta cho là mình chết rồi, đầu thai thành cây. Phao phao che miệng. Nó hiện tại Lư Duyệt vớt thân cây, vẫn là ta đây. Phao phao, ngươi nói. Ta là đem nó trộm đi đâu, vẫn là đem nó trộm đi? Phao phao nhấp nhấp miệng, quyết định đánh chết cu nở dê không mở miệng. Nhìn tiên có thể hóa người, phao phao, ngươi nói, tương lai nó có thể hay không cũng có thể hóa hình, có thể hóa hình phao phao chậm rãi vòng quanh cây đi một vòng. Có thế ta đem nó trộm, để chỗ nào đâu Lư Duyệt bắt đầu phiền não. Nơi này là hoa đảo ổ, ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong, cử hành 2 lần 3.000 giới tụ hội, kết đan cùng Nguyên Anh mỗi một lần. Kết đan lần kia, vì bắt ma Linh Huyễn Nhi, Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi tại góc Tây Bắc đốt mảng lớn cây đào. Lư Duyệt cảm giác đem không thể động chính mình để ở chỗ này, quá không an toàn. Người nghĩ đem nó để chỗ nào phao phao rốt cục nhịn không được hỏi nàng. Không biết, nó còn không có mở qua hoa, không kết quá quả, nghe chiếu cố nó chấp sự nói, nó là ba sông tinh quân, theo phủ du giới mang về, có thể là tiến chủng, thấp nhất cũng là dị chủng đâu. Phao phao rất không nói gì, hắn như thế nào cảm giác Lư Duyệt là tại hướng hắn khoe khoang làm một viên không thể động, không thể nói chuyện cây, còn một làm chính là 60 năm, có cái gì có thế khoe khoang thả nơi này người không yên lòng, vậy liền đem nó đưa đến thiên tử Nu Y đi. A Lư Duyệt cảm thấy run lên, thiên tử Nu Y thế nhưng là núi lửa, dù là linh thực thế giới an toàn, có thế này gốc cây đào còn nhỏ, nộ nhỡ thật vất vả tu đến hóa hình, rồi lại bởi vì những cái kia tan tương, ra. Không được làm sao bây giờ người không đồng ý kia vậy liền đưa đến tản kiếm phong đi phao phao nói tiếp, dù sao nơi đó linh quả cây cũng nhiều, tương lai nở hoa, kết quả, sẽ không tiện nghi người ngoài. Lư Duyệt, ngay cả Cốc Lệnh Tắc muốn rút ra lẫn lộn cảnh, nàng đều cảm thấy đau đến hoảng, phải là đưa đến tản kiếm phong, vạn 1.000 năm không nở hoa, hoặc là kết quả không tốt, bị sớm cái kia tiểu ma vương chặt làm sao bây giờ vậy ngươi nói làm sao bây giờ phao phao đối mặt nàng xoắn suýt bộ dáng rất muốn cười. Ta dẫn nó đi tìm nhìn tiên. Để chỗ nào nàng đều không yên lòng, Lư Duyệt không cách nào có thế nghị dưới, chỉ có thể trông cậy vào cái kia đại đồ đệ, người ta cũng là cây, nàng cũng là cây, nên có thế chiếu cố tốt. Thúy ngươi phao phao còn không có gặp qua, cái kia được hắn gió đông, dự thính trăm ngày đại đạo chi ngôn. Cuối cùng hóa hình nhìn tiên đằng cái dạng gì đâu. Hắn thủ hộ những cái kia linh thực không gian, đem bên trong linh thực cũng làm người trong nhà, thả người trong nhà nơi đó, xác thực không cái gì không yên lòng. Phao phao rất thích Lư Duyệt phần này tín nhiệm thời gian thấm thoát, rất nhanh 4 năm qua đi, còn tại quy tàng giới Cốc Lệnh Tắc, không nghe thấy đại nhân gây sự nữa tin tức, rốt cục khởi hành đi vào nàng cho rằng đời này, cũng sẽ không gặp lại một phủ. Nghe phía bên ngoài cấm chế vang động, Lư Duyệt theo trong nhập định mở to mắt, vung đi cửa đá lúc, vừa hay nhìn thấy vừa mới đi vào Vu Nữ Điện tỷ tỷ. Kia bản hoan nên ngươi là ngươi muốn hoan nên ta đi Cốc Lệnh Tắc nhìn ra muội muội vội vàng bay ra mừng rỡ, mỉm cười dò xét nơi này, quả nhiên là cái tu luyện thánh địa. Linh khí hóa dịch, nàng quả thực không dám nghĩ Lư Duyệt miệng hơi đấy, ngắm ngắm bị đặt ở cửa điện một góc đồng hồ cát, lại không đến, tu vi của ta liền muốn vượt qua ngươi. Vượt qua ta Cốc Lệnh Tắc nhíu nhíu mày, quan sát tỉ mỉ muội muội, nghe thời vũ tiền bối nói, phổi của ngươi mạch bị thương thật nặng, hiện tại song chưa tự nhiên cây đào vốn là có một linh đặc thù thanh linh chi khí, có nó tương trợ, thương thế của nàng làm ít công to, đừng lề mề, cùng một chỗ tu luyện đi vội vã như vậy làm cái gì nha. Cốc Lệnh Tắc bị muội muội kéo lại thời điểm, thật lòng nghĩ mày cọ lấy, cùng ngươi tu luyện nhất không có tí sức lực nào, ngươi tại kia nằm nga y ho ho, ta lại ta, hiện tại không ngủ. Cốc Lệnh Tắc ngẩn ngơ, thật hay giả tự nhiên là thật. Chính Lư Duyệt trước nhảy vào linh trì, xuống, nếm thử linh trì hương vị. Ha ha, đều thành ngươi nước tám, còn có mùi vị gì. Cốc Lệnh Tắc ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhảy lại một chút cũng không chậm, cảm nhận được linh dịch bên trong ôn hòa linh khí, nàng thực vì muội muội cao hứng. Ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc, đã có tốt như vậy địa phương, còn tại Linh Khư Tông cùng ta lãng phí thời gian dài như vậy làm gì, vì lẽ đó ngươi bây giờ muốn đền bù ta. A Lư Duyệt mỉm cười, Linh Khư Tông chuyện, ngươi đều xử lý xong sao, cấy ghép cây đào, tiện thể cùng phao phao. Tại vu giới chơi hơn nửa năm, nàng tại kia bản ánh sáng tu luyện đều có 3 năm, cộng lại không sai biệt lắm 4 năm, nếu như thu đổ, tỷ tỷ cũng hẳn là thu qua. Cái gì gọi là đều xử lý xong? Cốc Lệnh Tắc trực giác nàng lời này không đúng, ngồi xếp bằng xuống lúc, để linh dịch cắm thẳng đến ngực, sự tình là luôn cu nở dê làm không hết, chỉ nhìn ngươi có bỏ được hay không ném. Vậy ta đây dạng hỏi ngươi đi, ngươi bỏ được rời đi Linh Khư Tông sao? Cốc Lệnh Tắc, đây là có ý tứ gì? Chính ngươi xem. Lư Duyệt lật tay đem Bách Linh Chiến Trường Ngọc Giản kín đáo đưa cho nàng. Nửa ngày về sau, Cốc Lệnh Tắc yên lặng buông xuống Ngọc Giản, quả nhiên là thiên đại bí mật đâu. Trời bức chủ thượng ngươi biết ở đâu sao? Ừm, Lư Duyệt gật đầu, chúng ta có thể cùng đi giết hắn. Cùng một chỗ Cốc Lệnh tắt nắm nuốt ngọc trong tay giản đơn, không biết làm sao nói. Vốn dĩ để nàng xử lý tất cả mọi chuyện là ý tứ này. Có thế nơi đó tất cả đều là hoang cổ thú hoang cổ yêu A 3 năm trước đây, đại nhân biến thân đại hoàng kim quan, đạo, ma, yêu tam phương, gần trăm hóa thần đều không bắt được hắn. Ngươi nhất định phải đi châu nguy hiểm như vậy, người khác đều có thể lấy nguyên anh sơ tu vi, tại Bách Linh chiến trường tìm cơ duyên, chúng ta nhất định cũng được. Được không? Cốc Lệnh tắc chậm rãi lắc đầu, đây không phải được hay không vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Ngươi có kế hoạch, nơi này chẳng lẽ không phải tu tiên đường tắt sao? Lưu Duyệt, tư chất của ngươi lại không kém, thân có công đức, không tồn tại bình cảnh, đi loại địa phương này mạo hiểm, đáng giá không? Nàng đầy ngập vui sướng. Bởi vì muội muội Bách Linh chiến trường, mà toàn bộ hóa đi. Ngươi cũng đã nói, gần trăm hóa thần đều không bắt được đại nhân. Liên minh khẳng định còn muốn câu hắn, ta nhất định vẫn là mồi nhử. Nàng sớm phiền những người kia, ta một ngày còn ở nơi này, bọn họ liền trông cậy vào một ngày, mặc kệ dụ rất nhiều lần, trừ đã từng tiến vào ma hồ, còn có chút huyết tính ma tu, không có bất luận kẻ nào bỏ được, lấy chính mình mệnh đi cùng đại nhân liều. Cốc Lệnh tắc không phản bác được. Gần trăm hóa thần đều lên mặt người không có cách, muội muội của nàng lại có biện pháp gì làm mồi nhử, đại nhân nhiều lắm là lại bị một điểm thương, thế nhưng là muội muội có thể trốn một lần, có thể trốn hai lần, còn có thể trốn ba lần bốn lần sao? Chúng ta cùng một chỗ đi. Lư Duyệt hy vọng nàng có thể cùng nàng, bằng không nàng chạy trốn ở, đại nhân nhất định sẽ tìm Cốc Lệnh tắc. Hơn nữa, coi như hắn không tìm nàng, đợi đến tỷ tỷ hóa thần, nàng cu nở dê nhất định sẽ chủ động báo Cốc ra diệt môn huyết cửu. Ta có thể cùng ngươi đi tìm trời bức chủ thượng. Cốc Lệnh tắc thở dài, có thế ta sẽ không cùng ngươi đi Bách Linh chiến trường, người đồ tử ta chưa thấy qua, hơn nữa hắn theo như lời Bách Linh chiến trường tư liệu cu nở dê không hoàn toàn. Ngươi có nghĩ qua, hắn vì cái gì nhất định phải ngươi đi Bách Linh chiến trường? Nơi đó rõ ràng là cựu tử nhất sinh chỗ. Ta cu nở dê không muốn ác ý phỏng đoán một người, có thể Lư Duyệt. Tin tức này rất kỳ quái đâu. Lư Duyệt theo trong ao đứng lên. Sư tôn là sẽ không hại ta, hắn nên vẫn nghĩ đem ta mang đi. Một phủ xảy ra chuyện lúc, hắn có cố gắng quá, chỉ là chúng ta trời xui đất khiến bỏ qua. Lư Duyệt làm người đồ tử giải thích, trời bức chủ thượng, gọi thiên thấm. Hắn hiện tại ngay tại vu nữ bọc hậu hình đường địa lao, hắn đi qua Bách Linh chiến trường. Ngay cả chính chủ đều tìm đến Cốc Lệnh tắc rất bất đắc dĩ. Hắn có thế dòm lòng người ma, nhìn hết tâm tư của người khác. Lư Duyệt giọng nói trinh trọng, ta tại địa lao bên ngoài, dùng cơ quan thuật, bày 578 loại độc, cách mỗi một ngày ném một loại. Cốc Lệnh tắc khẽ nhếch miệng. Tại trấn âm tông lúc, chính là hắn dòm ta tâm ma kiếp, sau đó còn muốn can thiệp tâm ma của ta, về sau hắn lại âm hai lần. Lư Duyệt hờ ơ mở hư cờ, đối phó hắn loại này yêu nghiệt, bình thường thủ đoạn, căn bản không làm được, bởi vì ngươi hỏi một lần, liền phải ăn một lần thua thiệt. Vì lẽ đó ta hiện tại cu nở dê không hỏi, liền mỗi ngày độc vật hầu hạ. Hắn để trong nội tâm nàng không thoải mái, nàng liền để thân thể của hắn không thoải mái. Kỳ thật thật tính bắn ra, vẫn là nàng thua thiệt, bởi vì thân thể không thoải mái, nhịn một chút có thể đi qua, nhưng trong lòng dày vò cái kia hôn đả đầu tiên là dùng người đồ tử sư tôn cùng phi huyên dọa nàng, sau lại dùng tân thu hai cái đồ đệ cùng Cốc Lệnh tắc dọa nàng. Nếu không phải tu vi của nàng không tới, không dám tùy tiện tiến vào Bách Linh chiến trường, nàng sớm đem hắn một kiếm giết. Vậy hắn, Cốc Lệnh tắc nghĩ, ngươi dùng độc vật chỉ sợ cũng không cái gì dùng. Ban đầu ở trấn âm tông lúc, rất nhiều người muốn dùng độc, có thế trời bức kháng độc tính, phi thường cao. Đã có thể làm trời bức chủ thượng, thân thể của hắn kháng độc tính khẳng định chỉ ở phổ thông trời bức bên trên. Xác thực bất quá ta độc, cũng không từ là độc, còn có ngựa tán, đại khái 4 tháng trước, ta vụng trộm đi xem. Trên người hắn cào được không còn hình dáng. Lư Duyệt có chút muốn cười, một chiêu này, ta là cùng sớm học. Độc hắn có thể kháng, thế nhưng là ngứa không phải độc. Cốc Lệnh tắc lần nữa không nói gì. Ta đã nhịn hắn lâu như vậy, bằng không, ngươi bây giờ liền bồi ta, gặp lại một hồi hắn, nhiều bộ điểm Bách Linh chiến trường chuyện.